ta có thể phục chế thiên phú. Chương 390, Đại thần cấp hứa hẹn. Canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngân Phật Tinh là hệ Ngân Hà Cửu Đại Chủ Tinh một trong. Nhưng Ngân Phật Tinh cũng không có thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng lại có hai vị lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phật Tinh hai vị tuyệt thế thiên kiêu tương đối là ít nổi danh. Theo thứ tự là Á La Thiên Kiêu cùng Phổ Lan Thiên Kiêu. Á La Thiên Kiêu xuất thân từ Ngân Phật Tinh Kim Phật Tự. Mà Kim Phật Tự là Ngân Phật Tinh xếp hạng thứ ba đỉnh tiêm đại thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, một tên thiên kiêu đi tới Kim Phật bên ngoài chùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên nữ hệ, huyết thủ thiên kiêu trước đến khiêu chiến Kim Phật Tự Á La. Chấm, thiên kiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết thủ thiên kiêu tự báo thân phận, thanh âm tràn ngập chu vi trăm vạn dặm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả ánh mắt nhao nhao đầu nhập đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim Phật Tự bên trong. Một số đại thần cấp cường giả nhao nhao nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên nữ hệ thiên kiêu đã vậy còn quá nhanh liền đến. Hơn nữa cái thứ hai khiêu chiến chúng ta Kim Phật Tự Á La Thiên Kiêu. Khinh người quá đáng, một vị đại thần cấp cường giả giận đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng hắn là đại thần cấp cường giả. Tên này Á La Thiên Kiêu bất quá là đế cấp mà thôi. Lại cường đại, đó cũng là đế cấp. Đại thần cấp tự nhiên không thể ra tay với thiên kiêu. Chỉ có thể âm thầm mắng vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi người nào nhận biết vị này huyết thủ thiên kiêu? Cụ thể thực lực gì? Không quen biết, chúng ta đại thần cấp cường giả. Ai sẽ chú ý những cái này đế cấp tiểu bối a? Hơn nữa vị này huyết thủ thiên kiêu xuất từ tiên nữ hệ. Bên kia tin tức rất ít truyền lại đến chúng ta hệ Ngân Hà. Trừ phi tìm Ngân Hà Thương Hội người tài năng đủ thăm dò được tin tức. Nhưng bây giờ đi nghe ngóng tin tức không thể nghi ngờ hơi chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là để Á La đi cùng vị này huyết thủ thiên kiêu giao thủ 1-2A, có chúng ta tại. Thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cho dù Á La không được là đối thủ, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu đi Á La. Là nên làm nhường Á La xuất thủ. Nếu không Ngân Phật Tinh lục tinh tuyệt thế thiên kiêu dọa đến không dám xuất thủ. Chẳng phải là để những người khác bát đại chủ tinh cười nhạo nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, những cái này đại thần cấp cường giả thông chi Á La Thiên Kiêu. Nhường Á La Thiên Kiêu xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Phật Tự chỗ sâu. Chính đang tiềm tu Á La Thiên Kiêu đi ra tu luyện thất. Chỉ thấy hắn người khoác Phật môn chiến y, đi ra Kim Phật Tự. Đối trên bầu trời rằng co huyết thủ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe nói. Người chính là Ngân Phật Tinh rất cường đại hai vị tuyệt thế thiên kiêu một trong. Mặc dù thực lực ngươi không được tốt lắm, nhưng khí vận cũng xem là tốt. Miễn cưỡng đủ tư cách để cho ta xuất thủ. Huyết thủ thiên kiêu 10 phần phách lối nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Á La thiên kiêu nổi giận. Xem như tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tự nhiên cũng 10 phần cao ngạo. Mà huyết thủ thiên kiêu ngữ khí phảng phất coi hắn là làm một con kiến hôi đồng dạng. Hắn như thế nào chịu được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim Phật thần thông. Một tôn cự đại Phật Đà xuất hiện ở Á La đỉnh đầu. Một bàn tay hướng về huyết thủ thiên kiêu công kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chiêu này hiển thị rõ lục tinh tuyệt thế thiên kiêu chi uy. Ha ha. Ta còn tưởng rằng đỉnh tiêm lục tinh tuyệt thế thiên kiêu đây. Không nghĩ đến liền chút thực lực ấy. Ngân Phật tinh dù sao cũng là hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong. Ngân Phật tinh cao cấp nhất thiên kiêu vậy mà liền cái này cấp bậc. Quá khiến ta thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết thủ thiên kiêu dao động lắc lắc đầu. Tay phải nhô ra. Hóa thành một đầu huyết thủ. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần thông. Huyết hồn qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. HTTPS choang kiwatui. Nét. Một chảo chộp tới. Huyết hồn qua phá vỡ Kim Phật thần thông kim quang. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ quán xuyên Á La thiên kiêu lồng ngực. Trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Mà liền ở huyết thủ thiên kiêu chuẩn bị đem Á La thiên kiêu oanh sát thời khắc. Á La thiên kiêu biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Á La thiên kiêu nhận thua. Tiểu bối. Ngươi có thể đi. Kim Phật tự truyền đến một đạo thanh âm. Đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại thần cấp, huyết thủ thiên kiêu có chút không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn chính là thị sát hạng người. Với hắn mà nói, đánh bại một quyền thiên kiêu, cùng đánh giết một vị thiên kiêu, thu hoạch được khoái hoạt cũng không đồng dạng. Hắn rất nhớ giết chết một vị tuyệt thế thiên kiêu. Tiên nữ hệ mỗi một vị tuyệt thế thiên kiêu đều có lớn lai lịch. Hắn nếu là giết chết, không thể nghi ngờ đối bản thân thế lực bất lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ở trong đó là hệ Ngân Hà. Cho dù giết chết hệ Ngân Hà tuyệt thế thiên kiêu. Hệ Ngân Hà đại thế lực nhóm cũng không làm gì được hắn. Mà hệ Ngân Hà thế lực cũng không có cách nào vượt qua Hà hệ cho hắn khen sau thế lực tìm phiền toái. Cho nên, hắn đi tới hệ Ngân Hà. Chuẩn bị đánh giết mấy cái tuyệt thế thiên kiêu. Thể nghiệm một chút đánh giết tuyệt thế thiên kiêu niềm vui thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc. Kim Phật tự đại thần cấp cũng quá vô sỉ. Dĩ nhiên cứu đi cái này tuyệt thế thiên kiêu. Huyết thủ thiên kiêu 10 phần nổi nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng tên này đại thần cấp cường giả. Cũng không có đối với hắn xuất thủ. Cũng không có phá hư quy tắc. Hắn cũng không có cách nào. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cỗ khí vận từ kim trong Phật tự bộ phận bay tới. Tràn vào đến huyết thủ thiên kiêu thân thể bên trong. Hắn khí vận tăng lên một số. Xem như nhường tâm tình của hắn hơi nhỏ bé khá hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nên đi tìm cái khác thiên kiêu. Hy vọng cái kia mấy cái gia hỏa đừng đem giết người hết. Nếu không ta cũng không có niềm vui thú nhưng tìm. Huyết thủ thiên kiêu thân hình khẽ động. Rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, đón lấy ngày sau từ bên trong. Không ít thiên kiêu nhao nhao nhận tiên nữ hệ mấy đại thiên kiêu khiêu chiến. Có bối cảnh thiên kiêu, mặc dù bị thua, nhưng vẫn là bảo vệ tính mệnh. Nhưng có chút thiên kiêu bên ngoài xông xáo, bị tiên nữ hệ thất tinh tuyệt thế thiên kiêu phát hiện. Bị ép mà chiến, kết quả bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, cho dù những cái này chết đi thiên kiêu các trưởng bối biết được, cũng không thể ra sức. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị đại thần cấp cường giả dáng Lâm Ngân Vũ tinh tần phong đại thành. Người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần phong đại thành, phủ thành chủ chỗ sâu, một đạo thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người trung niên bộ dáng đại thần cấp cường giả xuất hiện ở không trung, ngăn cản đang muốn đi vào tần phong đại thành đại thần cấp cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này từ phủ thành chủ đi ra đại thần cấp cường giả, chính là Tần Tử Huyên gia gia, Tử Luân thần phụ thân, liền được Tần Phong đại thành thành chủ, Tần Ngưu đại thần, nguyên lai là Lôi Vũ đại thần tới chơi, xin nhập thành chủ phủ một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Ngưu đại thần vừa thấy được người tới, bật người kính sợ đạo. Tần Ngưu đại thần mặc dù cũng là đại thần cấp cường giả, nhưng ở đại thần cấp cường giả bên trong tương đối phổ thông. Mà trước mắt Lôi Vũ đại thần chính là đại thần cấp cường giả bên trong cường giả. Lúc trước cũng là một vị thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Ngưu đại thần, ta không phải tới làm khách. Vạn pháp thiên kiêu ở nơi này bên trong a, ta tìm hắn có chuyện. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu hoa tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Vũ đại thần sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, tựa hồ đang đè nén lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu chẳng lẽ đắc tội Lôi Vũ đại thần? Tần Ngưu đại thần giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù không cùng vạn pháp thiên kiêu tiếp xúc qua, nhưng vạn pháp thiên kiêu trên danh nghĩa tại Tần Phong đại thành. Mà Tần Phong đại thành mấy năm gần đây có thể bởi vì vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên Thu được không ít chỗ tốt. Lại tăng thêm phủ thành chủ cùng vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên quan hệ không tệ. Hắn tổng không thể không quan tâm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là song phương thật có mâu thuẫn, hắn tự nhiên muốn ý đồ hóa hiểu một chút. Người yên tâm đi, chúng ta không mâu thuẫn gì. Coi như thật có mâu thuẫn, vạn pháp thiên kiêu chính là thiên kiêu, ta sao dám xuất thủ? Lôi Vũ đại thần giải thích đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Ngưu đại thần nghe xong, tức khắc lỏng một cái khí. Vạn pháp thiên kiêu còn tại Tần Phong đại thành, Lôi Vũ đại thần mời đi theo ta. Tần Ngưu đại thần dẫn đường, mang theo Lôi Vũ đại thần đi tới Diệp Thiên biệt thự chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu, ta là thành chủ, mời đi ra một lần. Tần Ngưu đại thần nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không một, kỳ thật, hắn có thể nhẹ nhõm đi vào. Những cái này trận pháp ở trong mắt của hắn cùng giấy đồng dạng, nhưng xem như thành chủ, cũng không thể đánh vỡ cư dân trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nói, đánh vỡ trận pháp đi vào. Cái kia chẳng phải là đắc tội Diệp Thiên. Trong biệt thự bộ phận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế nghe được Tần Ngưu Đại Thần thanh âm, tức khắc giật mình, Tần Phong Đại Thành thành chủ dĩ nhiên đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên đi ra, gặp được Tần Ngưu Đại Thần cùng Lôi Vũ Đại Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Ngưu Đại Thần cùng Lôi Vũ Đại Thần cũng không có hoàn toàn thu liễm khí tức. Trên người Đại Thần cấp khí tức phát ra đi ra, cho Diệp Thiên mang đến trầm trọng cảm giác áp bách. Gặp qua hai vị Đại Thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên chắp tay đảo, vạn pháp thiên kiêu, con ta thường xuyên cùng ngươi gặp mặt, ta liền không được giới thiệu ta mình. Vị này là Lôi Vũ Đại Thần, ngươi nên cũng đã được nghe nói à, hắn tìm ngươi có một số việc. Tần Ngưu Đại Thần vì Diệp Thiên giới thiệu đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Vũ Đại Thần, Diệp Thiên một trận kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Vũ Đại Thần danh khí có thể không nhỏ, chính là hệ Ngân Hà 10 phần cường đại đại thần cấp một trong cường giả. Hơn nữa, Lôi Vũ Đại Thần xuất từ hệ Ngân Hà đỉnh tiêm đại thế lực một trong Cuồng Lôi Tông, là Cuồng Lôi Tông trưởng lão một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu, ta lần này đến mời ngươi giúp một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lôi Vũ Đại Thần trực tiếp mở miệng đảo, hỗ trợ. Diệp Thiên vội vàng đảo, Lôi Vũ Đại Thần, ngươi thế nhưng là đại thần cấp đoạt cường giả, ta tuy là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là đế cấp mà thôi, như thế nào giúp được rồi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi được rồi, Lôi Vũ Đại Thần nghiêm túc nói ra, lời nói thật không dối gạt ngươi. Đồ nhi ta, dám lôi thiên kiêu, chỉ là ngũ tinh thiên kiêu mà thôi, lại bị tiên nữ hệ ba vị thất tinh thiên kiêu chém giết. Đối phương chỉ vì cái kia chỉ là một chút khí vận, ta không có cách nào xuất thủ. Nhưng ngươi, cái này có thể kích giết chết vị kia thất tinh thiên kiêu. Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi đánh chết vị kia thất tinh thiên kiêu, ta phù hộ người nhà ngươi cùng Thái Dương hệ 10 vạn năm. Cho dù ngày sau, Viêm Tông tìm làm phiền ngươi mà nói, ta có thể sẽ lấy Cuồng Lôi Tông thế lực cho Viêm Tông tạo áp lực. Như người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.